Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 73, thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Đình thành phố, một khu chợ vùng ngoại thành rời xa trung tâm, một biệt thự lắp đặt một mảng các thiết bị xa hoa, một nam nhân tuổi còn trẻ đang nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất toàn thân run rẩy, vẻ mặt sợ hãi hai bên má của hắn đều in hai dấu tay vô cùng rõ ràng, không phải màu đỏ trái lại có chút tím ngắt, xem ra hai bàn tay đánh xuống hoàn toàn chính xác có lượng đạo khá mạnh, đã tạo thành tụ huyết coi như là đã phá hủy đi gương mặt anh tuấn của nam nhân trẻ tuổi này. Một người trung niên nam nhân đứng ở trước mặt người trẻ tuổi cao cao tại thượng, sắc mặt tức giận, tựa hồ vẫn cảm thấy chưa hết giận, một cước đem nam nhân trẻ tuổi quỳ ở trước mặt mình đạp ngã lăn ra đất. Phế vật, ai bảo ngươi tự tác chủ trương tung những bức ảnh chụp kia lên báo. Sướng chưa, thoải mái cái con mẹ ngươi chưa, Vương Phục Hưng cùng Hạ Thẩm Vi thế nào, đó là chuyện thiếu gia quan tâm, có chuyện của ngươi hả? Chán sống rồi sao? Nam nhân trẻ tuổi bị một cước đạp té trên mặt đất, không có bất kỳ một câu oán hận, hai tay lau đi máu tươi động ở khóe môi, một lần nữa quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói. Tần thúc, ta lần này hoàn toàn là ý tốt, không quen nhìn họ Vương tại cạnh Tiêu vênh lên khuôn mặt, chẳng qua là ý định tìm cho hắn một chút phiền toái mà thôi, ngài đừng nóng giận, nhìn ta nhiều năm qua mở cửa xe cho ngài như vậy, ngài nhất định phải cứu ta một lần, giúp ta nói vài câu trước mặt thiếu gia a. Nam nhân trung niên được gọi là Tần thúc lần nữa một cước đem đối phương đá văng, cười lạnh nói. Người có thể hay không dùng chút đầu óc mà suy nghĩ. Họ Vương có phiền toái gì? Chính thức người có thực lực sẽ tin tưởng ngươi đang ở đây trên báo chí mân mê đi ra một chút thủ đoạn. Không có thực lực một đám tiểu lâu la dám đi ra ăn thịt thiên Nga, có bao nhiêu lá gan đi động họ Vương hay sao? Người đây là ở gây phiền toái cho ta. Chấm, người trẻ tuổi giống như đã bị sợ đến phát ngốc, một mực quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu từ đầu tới cuối, chẳng qua là khẩn cầu lấy Tần thúc cứu hắn một lần. Cốt ra ngoài, chuyện lần này ta đi cùng thiếu gia nói, họ Vương coi như là tại như thế nào cuồng vọng, cũng không tới phiên ngươi tới nhúng tay, thiếu gia tự có sắp xếp. Tần thúc lạnh lùng nói, người trẻ tuổi không dám phản bác, thậm chí cũng không dám đứng dậy, cứ như vậy quỳ trên mặt đất không ngừng lui về phía sau, một mực thối lui ra cửa. Tần thúc đứng tại nguyên chỗ, lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi mấy năm gần đây một mực tại bên cạnh mình lái xe mở cửa leo ra khỏi biệt thự, mặt không biểu tình cầm điện thoại lên, bấm số thản nhiên nói. Thế nào, đối phương trả lời dị thường cẩn thận, nói khẽ, còn đang chờ đợi thời cơ chín mùi về sau, lập tức liền có thể bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Tần thúc ngữ khí lạnh như băng, nói câu mau chóng, trực cúp luôn điện thoại. Sau bữa ăn trưa công phu, Vương Phục Hưng phí không ít khí lực cuối cùng đem xe từ cái bãi đỗ xe bé tẹo kia rút ra, hôm nay Hạ đại tiểu thư xác thực có điểm gì là lạ, tố chất thần kinh bình thường, ngược lại cái xe đều có thể tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn, Vương Phục Hưng đồng chí càng là phóng khoáng, hồn hển mắng một câu làm con em ngươi, hết lần này tới lần khác với tư cách Hạ Thẩm Vi muội muội sở tiền duyên còn liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế, những lời này nói được thật sự rất có trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng giả vờ ngây ngốc đem xe chậm chạp ly khai ra khỏi nhà hàng bãi đỗ xe, rời khỏi đại môn, chiếc xe giống như rùa bò giống nhau, bầu không khí quá mức vi diệu. Hiện tại hắn dám mở mồm, liền có thể lập tức bị hai nữ nhân này liên thủ công kích. Vương Phục Hưng rất thông minh, bảo trì trầm mặc châm một điếu thuốc, dứt khoát đợi hai nàng mở miệng ra trước. Một câu kia là em gái ngươi vừa ra khỏi miệng, Hạ Thẩm Vi liền trước tiên sừng sốt, Sở Tiền Duyên càng là đỏ mặt, hung hăng chừng Vương Phục Hưng, trong con ngươi vũ mị tựa hồ vô cùng trách cứ, điềm tốt a, một đồng chí trong nội tâm cười hắc hắc, biểu hiện ra lại bất động thanh sắc, rút đã xong điếu thuốc cũng tỉnh táo, cảm giác mình có lẽ nên nói lời xin lỗi. Dù sao với Hạ đại tiểu thư thân phận, từ nhỏ đến lớn, chỉ sợ còn không người dám nói chuyện như vậy với nàng, luôn tại hậu chi hậu giác xông vào cấm chế khu. Vương Phục Hưng sờ lên cái mũi, quay đầu lại, nhìn thoáng qua Hạ Thẩm Vi, nói khẽ. Thực xin lỗi, Hạ Thẩm Vi tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi ngẩng đầu, con mắt dường như có chút đỏ lên, tựa hồ giống như muốn khóc, thanh âm nói chuyện cũng mang theo một loại ủy khuất u oán, nàng liếc nhìn Vương Phục Hưng, quay đầu sang chỗ khác, nhìn qua ngoài cửa sổ, nổi giận nói. Người muốn thì cứ làm đi, nói ra ngoài làm gì? Thật đúng là ghen hả? Vương Phục Hưng hận không thể kiếm miếng đậu phụ đập đầu mà chết, thuận miệng một câu đều có thể để cho cô nàng này liên tưởng đến cái này, đầu nhỏ của nàng rốt cuộc cấu tạo như thế nào đây? Vương Phục Hưng có chút im lặng, không dám nói gì, vô thức hướng về Sở Tiền Duyên giữa hai chân nhìn lướt qua, cách một lớp đồ màu đen công sở cái nào đó đồ nhà quê lại không có hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu quần áo được, tự nhiên nhìn không tới cái gì gọi là kiểu diễm xuân quang, bất quá hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy, làm con em ngươi, chữ, làm, dùng thật sự là quá tốt rồi, quả thực chính là sâu sắc a. Sở Tiền Duyên rõ ràng chú ý tới Vương Phục Hưng ánh mắt, sắc mặt hồng như là quả táo chín, vũ mị mê người, nàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé hung hăng nhéo eo Vương Phục Hưng. Hưng, vẻ mặt vừa giận dữ vừa ngượng ngùng. Ngươi liếc cái gì đó? Vương Phục Hưng tựa hồ không có lấy lại tinh thần, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào một bộ vị vô cùng riêng tư của Sở lão sư, vô thức nhẹ giọng hỏi một câu. Có thể sao? Không thể, đồ lưu manh, Sở Tiền Duyên xấu hổ xen lẫn giận dữ gần chết, lớn tiếng hô một câu. Vương Phục Hưng rút cuộc phục hồi tinh thần lại, một hồi hổ thẹn xấu hổ, cái này không thể được rồi, trong xe bầu không khí nguyễn bản đã quỷ dị lại càng cổ quái, hai nữ nhân đều đang giận dỗi rồi, Vương Phục Hưng một hồi lúng túng, muốn mở miệng nói chút gì đó, một hồi chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Vương Phục Hưng nhẹ nhàng thở ra, thấy là điện thoại của Phương Hạo Thiên, lập tức ấn nút nghe. Đầu bên kia điện thoại, xuất thân Tấn Châu gia đình bình thường Phương Hạo Thiên ngữ khí trầm tĩnh. Phục Hưng lão đại, có thể động thủ. Vương Phục Hưng ánh mắt ngưng tụ, đối mặt Hạ Thẩm Vi cùng Sở Tiền Duyên phản ứng lúng túng kia triệt để biến mất, trầm giọng nói. Như thế nào, Dương Tu Kiệt hầu như mỗi ngày đều sẽ đến một nhà cái rất sâu dưới mặt đất, hơn 8 giờ tối tới đây, ngày hôm sau 3 giờ chiều rời đi, rất quy luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi ta ý định để cho Yên Đế cùng Hồ Tử xuống xe, ta trực tiếp dùng xe đụng chết hắn, mặt mũi ta lạ hoắc, lại không uống rượu, việc này ta chống được, chỉ cần ta không trốn tránh tối đa cũng chính là vấn đề tiền phạt. Phương Hạo Thiên bình tĩnh nói, trầm điếu thuốc, thôn vân thổ vụ, thanh âm dị thường rõ ràng. Đánh rắm, Vương Phục Hưng cả giận nói. Dương Tu Kiệt không phải người bình thường, nhà bọn họ tại Kim Lăng rất có thế lực, đến lúc đó nếu như gắt gao cắn không tha, coi như là cảnh sát không truy cứu trách nhiệm, nhưng dù sao cũng là ngươi tự tay đâm chết hắn, ngươi sẽ không sợ trả thù. Phương Hạo Thiên trầm mặc không nói. Vương Phục Hưng rất nhanh điện thoại, chỉ cảm thấy tim đập nhanh vô cùng, Hoa Đình tàu điện ngầm hạng mục vừa mới đối phó, theo sát lấy mình bước đầu tiên ở thế giới ngầm dưới thành phố này cũng đã muốn bước ra, tại sau đó, thật đúng là mưa to gió lớn không thể thiếu được rồi. Vương Phục Hưng hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói. Cho ta địa chỉ, ta đi trước xem một chút, buổi tối các ngươi về nhà, chúng ta cùng thương lượng nói chuyện đã, Dương Tu Kiệt dù sao cũng phải chết, hôm nay chết hay vẫn là ngày mai chết, giống nhau cả thôi. Phương Hạo Thiên ừ một tiếng, lưu loát báo ra một cái địa chỉ, liền cúp điện thoại. Vương Phục Hưng đưa di động một lần nữa quay về trong túi quần, phát hiện trong xe hai nữ nhân ánh mắt đồng thời đã rơi vào trên người mình, một mực hết sức chuyên chú nghe mình nói chuyện điện thoại, Sở Tiền Duyên sắc mặt có chút phức tạp, nói khẽ. Muốn bắt đầu sao? Vương Phục Hưng sắc mặt bình tĩnh, gật gật đầu, nói khẽ. Kế tiếp vài ngày có thể sẽ bề bộn nhiều việc, tận lực không được ra cửa, muốn đi ra ngoài nhất định gọi điện thoại cho ta, có biết hay không? Sở Tiền Duyên ngoan ngoãn gật đầu. Vương Phục Hưng quay đầu lại nhìn Hạ Thẩm Vi liếc, vốn muốn chừng mắt nói một câu ngươi cũng giống nhau có biết hay không, lời kịch nhiều khí phách nói ra quá có nam nhân vị thế rồi, bất quá hắn do dự xuống, vẫn là không nói ra miệng, thản nhiên nói. Các ngươi đều cẩn thận một chút, tóm lại không là chuyện gì xấu, ta trước đưa các ngươi về nhà, sau đó qua đó. Rất nhanh chóng từ nhà hàng về tới Mây Xanh biệt thự chỉ có 5-6 phút, khoảng cách rất gần, trên đường đi ba người đều trầm mặc. Hạ Thẩm Vi mấy ngày gần đây nhất trạng thái xác thực có điểm gì là lạ, giống như Sở Tiền Duyên mà nói chính là biến thành bình giấm chua. Vương Phục Hưng không dám gật bừa, tự mình đa tình gây thành chắc chắn sẽ không có kết cục tốt với hai nữ nhân này, rất dễ ăn quả đắng a. Mãi cho đến khi xuống xe, Sở Tiền Duyên dường như nhớ ra cái gì đó bình thường, nói khẽ. Người đã nói đến lúc đó sẽ dẫn ta cùng đi, thúc thúc cũng đã đáp ứng. Vương Phục Hưng do dự một chút gật đầu nói. Ngày mai điện thoại cho ngươi. Hạ Thẩm Vi đứng ở một bên, nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng, ánh mắt có chút phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng lôi kéo Sở Tiền Duyên, không nói một lời rời đi. Hai cỗ thân thể vô cùng lung linh đều được bó sát trong váy công sở màu đen, nhẹ nhàng đong đưa tự nhiên yêu nhã. Vương Phục Hưng trong lúc nhất thời vậy mà nhìn có chút xuất thần, kịp phản ứng sau đó mới châm một điếu thuốc tự nhủ. Cô nàng này thực đã thành bình giấm chua rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hắn cùng Sở Tiền Duyên đã từng nói qua, dùng Hạ Thẩm Vi ra thế tiếp nhận một người, hoặc là yêu một người, quyết định này sẽ rất khó khăn, có thể đến cùng có bao nhiêu khó khăn cũng không phải Vương Phục Hưng có thể cảm nhận được. Hắn dựa vào trong xe, hút hết một điếu thuốc, đem tàn thuốc ném ra ngoài cửa sổ, yên lặng cảm khái một câu. Có bao nhiêu khó a, phát động ô tô, Vương Phục Hưng cũng không muốn làm gì khác, trực tiếp dựa theo địa chỉ Phương Hạo Thiên cung cấp, lái xe rời khỏi Mây Xanh biệt thự. Cách chiếc Audi A7 phía sau hơn 100 mét, từ một góc cua nào đó, một cỗ Khải Mỹ Thủy chậm gì gì ở phía sau, dường như chẳng qua là cùng Vương Phục Hưng cùng đường bình thường, không có nửa điểm sơ hở. Trong xe, một người tướng mạo bình thường nhưng toàn thân đều tràn đầy tà khí yêu dị, rất trẻ tuổi, nhìn A7 càng chạy càng xa, sửa sang lại áo sơ mi hoa huét của mình, sau đó lấy ra một cái tai nghe đeo vào lỗ tai, dùng một cái âm thanh so với nữ nhân còn có phần âm nhu hơn nhiều, nói. Thời cơ đã chín muồi. Cách chương.